Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để già này hỏi ngược lại tụi mày thì đúng hơn. Tụi mày vô nhà tao làm gì? Nhà này của bà. Không phải nhà tao, thì là nhà của mày à? Bà lão trợn mắt. Không, chỉ là tôi thấy nó giống... Giống cái gì? Giống nhà quan chết chủ. Tôi xin lỗi. Chỉ là nó cũ kỹ quá cho nên tôi... Nhà quan chết chủ. Bà lão sau khi nghe được câu nói của Hận thì bỗng dưng cười lớn, cứ như một người điên vậy. Hành động của bà ta làm cho Hận càng thêm lo lắng. Đã được chứng kiến thực lực của bà ta khi làm phép cứu Duy, cộng thêm sự nguy hiểm tiềm tàng của con mèo kia, khiến cho Hận lo sợ sẽ làm bà ta tức giận. Hậu quả lúc đó chắc sẽ vô cùng khủng khiếp. Mày nói hay lắm. Đúng. Nhà này là nhà quan chết chủ. Cũng nhờ ơn cái lũ ngu si đó. Bà bình tĩnh lại đi. Bà nói cái gì tôi không hiểu. Con mèo đen trên vai của bà ta cũng bắt đầu nổi lên cơn điên giống như chủ. Vừa nhìn Hận, vừa gầm lên những tiếng đầy ai quán giận dữ, cứ như muốn bay đến xé xác Hận ra vậy. Thấy tình huống bất lợi, Hận ra sức khuyên can bà lão bình tĩnh lại, vừa kéo dài thời gian, tránh trực tiếp đụng độ với cùng lúc hai đối thủ nguy hiểm, vừa tìm cách điều tra chân tướng của cái sự việc phức tạp này. Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi, có chuyện gì á, từ từ mà nói. Bà lão cùng với con mèo liên tục kêu la một lúc nữa thì mới dịu lại. Lấy tay chùi chùi khuôn mặt, bà lão ngước lên nhìn Hận, ánh mắt như muốn nhìn thấu vào tâm can của gã ta. Bà hỏi: Tại sao tụi bay lại vào đây? Muốn tìm cái gì ở trong nhà này? Nói. Bà chắc còn nhớ, cách đây hai bữa đó, bạn của con bị nạn, bà giúp nó ở phía cái miễu bà cô, bà nhớ không? Hận vừa chỉ tay về phía Duy vừa giải thích. Bà lão nhíu mày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt quái dị đi cùng với cái nhíu mày kia làm cho nó càng trở nên kinh dị đến đáng sợ. Hận cố gắng tránh nhìn trực tiếp vào khuôn mặt đó, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm vào ánh mắt của con mèo đen đang đứng trên vai bà ta. Lúc này Hận mới để ý rằng con mèo dường như có linh trí như một con người vậy. Từ nãy đến giờ nó vẫn chăm chú nhìn Hận. Nếu Hận nãy giờ mà lỡ có một hành động gì dại dột, chắc chắn hắn đã trở thành mục tiêu của nó rồi. Thì ra là tụi bay. Mà tại sao tụi bay lại vào đây? Làm sao lại đi tìm già này chứ? Hận mừng rỡ khi thấy bà lão nhận ra mình, liền lấy phép trả lời. Dạ, là tụi con. Bạn của con bị lạc ở khu này. Tụi con đi tìm thì cũng lạc nhau luôn. Rồi tụi con gặp con mèo với một cái bóng đen dẫn tụi con vô đây. Tụi con có biết bà ở đây, chỉ vô tình vô mà thôi. Con mèo là con miêu của tao. Còn cái bóng, mày nói cái bóng nào? Cái bóng xuất hiện mà cái lúc sau khi con mèo quá không sau khi con miêu của bà nó kêu lên á. Tầm bậy, ở đây chỉ có tao và nó. Nó là hộ vệ giữ cửa ở đây. Bất cứ người nào lạ vào đây đều bị nó hù dọa hoặc tấn công đuổi đi, giống như bạn mày vậy đó. Ngoài ra làm gì còn ai nữa? Bà lão tỏ vẻ hồ nghi nhìn Hận. Con nói thiệt mà. Cái lúc con mèo gầm gừ ở phía ngoài kia đó, thì một lúc sau tụi con gặp một cái bóng mà nó không phải là người. Nó cứ dí tụi con chạy vô đây. Mày hết chuyện, lại đem mấy chuyện này hù tao sao? Dù là cái thứ gì đi nữa thì con miêu của tao cũng phát hiện ra và đuổi đi rồi. Không thì cho dù là ma hay quỷ, nó cũng nhai đầu hết rồi. Trời ơi, bà tin con đi mà. Hận có chút thất vọng khi thấy bà lão hình như không tin mình, nhưng vẫn cố gắng giải thích cho bà hiểu. Thôi, không nói nhiều, tụi bay đi ra hết đi. Ở đây không có chỗ cho lũ tụi bay đâu. Bà cho tụi con xin ở lại hết đêm. Bây giờ tụi con đâu còn đi đâu được nữa. Với lại cái gì? Với lại bà cho con xin. Bà chữa cho hai thằng bạn của con. Nó bị con mèo, bị con miêu của bà cắn đó. Bây giờ nó đang chật vật vì vết thương kỳ lạ đó kìa. Tại sao tao phải cứu tụi bay? Trước tao đã cứu một lần, không có nghĩa là tao phải có trách nhiệm cứu tụi bọn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net